Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Kim Cương Lưu Ly Thân. Ta coi như xong, đã có thanh này trường đao, tăng thêm cái này tượng thần cũng liền đủ. Bạch Tử Nhạc lắc đầu nói, bội đao đứt gãy, hắn tự nhiên là đem kia Vu Phóng chỗ làm trường đao cầm tại trong tay. Không thể không nói chính là, đối phương bội đao xác thực muốn so lúc trước hắn khiến cho chế thức trường đao phải tốt hơn nhiều. Thân đao đỏ sậm, không chỉ có còn cứng rắn hơn, tính bền dẻo cũng là 10 phần, coi là một thanh hảo đao. Về phần Tần Thiếu Bình không kịp chờ đợi cầm tới trong tay chuôi này tiểu đao. Mặc dù chất liệu không sai, cũng cực kỳ sắc bén, nhưng lại kém xa Bạch Tử Nhạc được từ lão tú tài tơ vàng đao. Tơ vàng đao không chỉ có riêng là pháp khí, bình thường sử dụng cũng cực kỳ thuận tiện, chỉ bất quá có chút đại tài tiểu dụng mà thôi. Thật muốn cùng chuôi này tiểu đao tương hỗ va chạm, cuối cùng gãy thành hai đoạn, nhất định là tiểu đao kia, mà không thể nào là tơ vàng đao. Cơm nước no nê, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình mới lần lượt rời đi đồng chiến phủ thượng. Bởi vì người mang khoản tiền lớn, Tần Thiếu Bình cũng không cùng Bạch Tử Nhạc nhiều lời. Kinh thẳng rời đi, Bạch Tử Nhạc thì tại giao lộ có chút dừng lại. Thể nội kinh lực phun trào, huyết dịch tựa như cuồn cuộn nham tương, rầm rầm rung động, rồi một ngụm nồng đậm tới cực điểm mùi rượu, liền trực tiếp phun ra. Thân là người luyện võ, hắn mặc dù am hiểu uống rượu, lại cũng không rất ưa thích loại kia bởi vì uống say mà lộ ra trì độn trạng thái. Tiến vào Liệt Dương Bang bên trong, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến vào làm việc sảnh, đem cống hiến bằng chứng đưa ra. Sau đó ở bên trong vụ đệ tử kinh ngạc mà ánh mắt hâm mộ bên trong, thuận lợi nhận lấy đến 700 điểm cống hiến. 700 điểm cống hiến, tăng thêm ta nguyên bản có 150 điểm cống hiến, chính là 850 điểm. Hối đoái nội luyện công pháp Kim Thiền Công đã dư xài, thậm chí tự liền Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết tiến giai nội luyện công pháp Kim Cương Lưu Ly Thân, ta cũng có thể tiến hành đổi. Nhìn xem trong tay cống hiến số lượng, Bạch Tử Nhạc không khỏi phấn chấn. Kim Cương Lưu Ly Thân đương nhiên phải vượt xa Kim Thiền Công. Điểm ấy chỉ từ Kim Thiền Công cần 500 điểm cống hiến, mà Kim Cương Lưu Ly Thân lại cần 700 điểm cũng có thể thấy được. Lại tăng thêm là ngoại rèn công pháp Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết tiến giai nội luyện công pháp, cả hai đem kết hợp, còn có thể có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cho nên, tại cống hiến sung túc tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc sẽ lựa chọn như thế nào, liền có thể đoán được. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến Liệt Dương Bang phủ thượng một chỗ tĩnh mịch chỗ. Nơi này chính là trong bang có thể cung cấp đệ tử cống hiến hối đoái địa phương. Một cái nhìn như gần đất xa trời lão giả ngồi ở chính đường trên ghế, nhìn xem một bản tạp thư, rất là đầu nhập bộ dáng. Bạch Tử Nhạc đi ra phía trước, nhẹ giọng nói ra, hối đoái Kim Cương Lưu Ly Thân, còn có 3 bình hộ tâm đan. Lão giả ngẩn người, lên tiếng, tiếp nhận Bạch Tử Nhạc đưa cho hắn 850 điểm cống hiến. Lập tức liền từ hậu phương xuất ra một quyển sách, 3 cái bình sứ, sau đó cũng không có bất luận cái gì để ý tới Bạch Tử Nhạc ý tứ, một lần nữa đem kia bản tạp thư cho cầm lấy, say sưa ngon lành nhìn lại. Đa tạ liễu bá, Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, lập tức rời đi. Đối với những người khác, phải chăng biết hắn đổi nội luyện công pháp sự tình, hắn cũng không lo lắng. Liệt Dương Bang thân là bang phái, tự nhiên rõ ràng, hành tẩu giang hồ, nguy hiểm trùng điệp, thân là võ giả, cái nào không có điểm bí mật. Đặc biệt là công pháp võ kỹ phương diện, càng là muốn bao nhiêu thêm phòng bị. Cho nên, đối với đến đây hối đoái bí tịch võ công đệ tử, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì hỏi thăm. Càng sẽ không tiến hành đăng ký tạo sách, chỉ cần cấp cho cống hiến hoặc là bạc không sai, tự nhiên là có thể hối đoái ra bản thân muốn đồ vật, mà không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cũng bởi vì như thế, Bạch Tử Nhạc đang suy nghĩ nội luyện công pháp thời điểm, mới có thể nghĩ đến tại trong bang hối đoái, không phải lấy hắn từ trước đến nay cẩn thận tính cách. Hắn tình nguyện chờ đợi, cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy. Dù sao hối đoái nội luyện công pháp sự tình nếu như bị sư phó biết, liền không tốt giải thích. Vừa đi ra trong bang, một tiếng trầm muộn vang vọng đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Mơ hồ trong đó, còn có võ giả giao chiến thanh âm. Tùy theo truyền ra, là cửa thành phương hướng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt như điện, rất nhanh liền phân biệt ra được vang vọng truyền ra phương hướng. Ngay sau đó, hắn liền muốn đến trước đó bọn hắn nghe lén đến Ngô Uyên đám người nói chuyện. Lúc ấy Ngô Uyên giống như đúng là đã nói, quỷ đầu trại nhị trại chủ sẽ tự mình dẫn người đến tiếp ứng lần này đối cổ vận các chấp hành diệt môn hành động tam trại chủ Kim Cương Thân Ngô Dụng bọn người. Chỉ là đối phương tiếp ứng phương thức thực sự để hắn có chút chấn kinh, ngang ngược, càn rỡ, không ai bì nổi đều khó mà hình dung. Có lẽ, cũng cùng phương này thế giới triều đình thế nhỏ, ẩn ẩn có loạn tượng có quan hệ. Mỗi khi gặp loạn thế, tự nhiên sẽ có nghiêu quỷ xà thần xuất hiện, lẫn lộn thế tục, nhiễu loạn thép máng. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết, bổn quốc thực lực quốc gia kỳ thật đã có chút yếu ớt. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, tự nhiên đối với các nơi lực khống chế cực hạn hạ xuống. Quận huyện các vùng vẫn còn tốt, tự có cường giả có thể trấn áp, nhưng như Thanh Hà trấn loại này hương trấn chi địa quan phủ, tự nhiên là không thể để cho quỷ đầu trại ác liệt như vậy sơn phỉ nhóm e ngại. Bước chân lướt ngang, Bạch Tử Nhạc bước nhanh hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Mấy phút qua đi, cửa thành ẩn ẩn ngay trước mắt, chỉ bất quá lúc này cửa thành đã có chút vỡ vụn, xuất hiện một cái đủ nhà thông thái lỗ lớn, rõ ràng trước đó chính là quỷ đầu trại người, không biết sử xuất thủ đoạn gì, đem thành này cửa cho đập ra, mà ở cửa thành bên trong đang nằm hơn 10 vị thi thể, trong đó có người quan phủ, càng có quỷ đầu trại sơn phỉ. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa thành, mơ hồ có thể thấy được ở ngoài thành đồng dạng có đại chiến thanh âm truyền ra, chỉ bất quá lúc này hiển nhiên giao chiến đã tiến vào hồi cuối. Dương đại nhân, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngươi cũng đừng có đưa. Một đạo âm thanh vang dội từ ngoài thành truyền ra. Hừ, nhưng là rất nhanh, âm thanh kia trong miệng lại đột nhiên truyền ra một đạo tiếng rên rỉ, nói: Dương trấn thủ quả nhiên hảo thủ đoạn, chỉ bất quá chỉ dựa vào ngươi muốn ngăn lại hai chúng ta còn kém xa. Ngay sau đó, kịch liệt giao chiến thanh âm tùy theo truyền ra. Bạch Tử Nhạc đang muốn tới gần cửa thành xem rõ ngọn ngành, chỉ là chẳng được bao lâu liền gặp được người mặc một thân trấn thủ thường phục Dương Chính Lăng, sắc mặt âm trầm từ kia phá vỡ cửa thành bên trong đi tới. Theo sát phía sau thì là một đám thần sắc suy bại bọn quan binh. Xem ra, đến cùng vẫn là để ta quỷ đầu chạy người cho chạy trốn. Tại Bạch Tử Nhạc bên người, một người tiếc nuối dò ý nói: Cũng không tính đi, đào tẩu chỉ có kia quỷ đầu chạy tam chạy chủ Kim Cương Thân Ngô Dụng. Về phần còn lại 10 cái quỷ đầu trại cường nhân, cũng kém không nhiều chết lấy hết. Bên cạnh một người phản bác nói: Người biết cái gì, những cái kia phổ thông sơn phỉ, nơi nào có tam trại chủ Ngô Dụng trọng yếu. Bất quá, cái này cũng không thể trách trấn thủ đại nhân. Ai biết kia Kim Cương Thân Ngô Dụng, bây giờ vậy mà cũng tu luyện ra nội lực. Hai trại chủ thần thông kiếm Lưu Chí Bình, càng là đặt chân tam lưu cấp độ, tại chúng ta Thanh Hà trấn phụ cận đã ở vào đỉnh tiêm, chỉ có chút ít mấy cái có thể tới bằng được. Đột nhiên, một cái lão giả bộ dáng người xen vào nói, Tam Lưu, kia Lưu Chí Bình như vậy mạnh, cũng chỉ là Tam Lưu sao? Bị quở mắng người kia ngược lại không có sinh khí, ngược lại là nhãn tình sáng lên, vội vàng nghe ngóng, nhìn người tình huống, hiển nhiên là không biết võ công con đường, vừa lúc từ ra tới điểm hào hứng, hôm nay liền kể cho ngươi giảng, nói, lão giả sờ lên mình trên mặt sợi râu, cười nói ra, cái này võ giả a, bình thường chia làm ngoại rèn nội luyện, tại Thanh Hà Trấn bên trong, trừ số ít mấy cái, ngươi nhìn thấy đại đa số người luyện võ, đều là ở vào cái này một cái cấp độ. Bất quá ta muốn nói là, này cấp độ võ giả, kỳ thật đều thuộc về bất nhập lưu tồn tại, thậm chí căn bản ngay cả võ giả cửa, cũng còn không có bước vào, chỉ có tu lực ra nội lực gia trì, lực công kích tăng nhiều. Thực lực cũng theo đó sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này mới xem như một cái chân chính võ giả. Bất quá, liền xem như tu ra nội khí. Lại còn không thể xem như Tam Lưu cường giả. Tam Lưu cường giả cũng phải cần đem nội lực tích xúc viên mãn. Bắt đầu quán thông thập nhị chính kinh. Này cấp độ võ giả đã có thể làm được nội lực ngoại phóng. Tự nhiên thực lực càng mạnh, Tam Lưu phía trên, tự nhiên còn có nhị lưu cao thủ, tu luyện chính là tám mạch, cái này tám mạch, danh xưng kỳ kinh bát mạch, nói, lão giả có chút dừng lại, trong mắt lộ ra một tia khôn khéo, làm sao ngừng xuống tới, nói tiếp, a, người kia chính nghe được chỗ mấu chốt, ngứa ngáy trong lòng, vội vàng thúc giục nói, từ ra ta nói như thế đại nhất đoạn lời nói, miệng có chút khát, ai, dù sao cũng là lớn tuổi, vẫn đứng tại nơi này cũng không ngừng, cần tìm cái ghế ngồi xuống, kia tự xưng từ ra một mặt khó xử đập đi lấy miệng. Một bộ không quá muốn mở miệng bộ dáng, không phải liền là muốn uống trà sao, bên kia vừa vặn có cái quán trà, ta mời, ngươi mau cùng ta nói một chút. Cái này kỳ kinh bát mạch, đến cùng là cái kia tám mạch, lúc này mới chỉ là nhị lưu, này nhất lưu lại là như thế nào? Người kia sớm đã si mê, vội vàng mở miệng nói ra, kia, đi tới, từ ra cười hắc hắc, trực tiếp liền hướng về quán trà đi đến. Ha ha, cái này từ ra, lại bắt đến một cái oan đại đầu, thấy hai người đi xa. Mới có người thấp giọng cười mắng. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, có chút hiếu kỳ, hỏi, thế nào, cái này từ ra chẳng lẽ là lường gạt? Cũng là không phải gạt, chỉ bất quá hắn ỷ vào có chút miệng lưỡi, thường xuyên cho người mời hắn uống trà ăn điểm tâm, dựa vào hắn trước kia nên nói sách tiên sinh bản lĩnh. Đoán chừng chí ít trong nửa tháng. Kia tiểu tử đều phải ngoan ngoãn mời hắn uống rượu uống trà. Người kia khẽ giật mình, lúc này mới cười trả lời, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ vẻ suy tư. Kia từ ra lời nói, ngược lại cùng hắn chỗ biết đến, chênh lệch không lớn, từ nội luyện cảnh đến nội khí cảnh, xác thực xem như một cái ngưỡng cửa, nhưng muốn nói ngoại rèn cảnh, nội luyện cảnh cấp độ người. Còn không có bước vào võ giả chi môn, lại là có chút khoa trương. Về phần tam lưu nhị lưu phân chia, Bạch Tử Nhạc biết đến ngược lại không có kia từ ra nhiều. Hắn chỉ biết mình sư phó Lưu Đông, còn có nhiếp trưởng lão Nhiếp Vân Hạo, đều là tam lưu võ giả. Chỗ tu luyện cũng chính là đối phương trong miệng nói tới thập nhị chính kinh. Chỉ bất quá một cái chỉ là đem thập nhị chính kinh tu luyện đến thứ sáu đầu. Một cái đã tu luyện đến viên mãn. Về phần nhị lưu võ giả, tu luyện đến cùng phải hay không kia kỳ kinh bát mạch. Hắn liền khó mà phân biệt. Có lẽ là thật, có lẽ đều chỉ là vì lừa gạt người vô tri thuận miệng bịa chuyện. Đối phương dù sao không phải chân chính võ giả. đối với võ giả con đường tu luyện hiểu rõ, nhất định có hạn, hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi theo tới lắng nghe hứng thú. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.